Đức Phật trong nước đó đều dùng tiếng lớn tốt mà nói các pháp, và thấy vô lượng nghìn muôn ức Bồ Tát khắp đầy trong nước đó vì chúng sanh mà nói pháp. Phương Nam, Tây, Bắc, bốn phía, trên dưới chỗ tướng sáng lông trắng chiếu đến cũng lại như thế. Lúc đó, các Phật ở mười phương đều bảo chúng Bồ Tát rằng: Thiện nam tử, ta này phải qua thế giới Ta Bà, chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, cùng để cúng dường tháp báu của Đa Bảo Như Lai. Lúc bấy giờ, cõi Ta Bà liền biến thành thanh tịnh, đất bằng lưu ly, cây báu trang nghiêm. Vàng rồng làm dây để giăng ngăn tám đường, không có các tụ lạc làng xóm, thành ấp, biển cả, sông ngòi, núi sông cùng rừng bụi. Đốt hương báu lớn, qua màn đà la trải khắp cõi đất, dùng lưới màn báu giăng trùm ở trên, treo những linh báu, chỉ lưu lại chúng trong hồi này, dời các trời người để ở cõi khác. Lúc đó, các đức Phật đều đem theo một vị Bồ Tát lớn để làm thị giả qua cõi Ta Bà, đều đến dưới cây báu. Mỗi mỗi cây báu cao 500 do tuần, nhánh lá bông trái thứ lớp rất trang nghiêm. Dưới các cây báu đều có tòa sư tử cao 5 do tuần cũng dùng đồ báu tốt mà trao dồi đó. Khi ấy, các đức Phật đều ngồi xếp bằng trên tòa này. Như thế lần lượt đến khắp đầy cả cõi Tam Thiên Đại Thiên mà ở nơi thân của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, phân ra trong một phương vẫn còn chưa hết. Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni vì muốn dung thọ các vị Phật của mình phân thân, nên ở tám phương lại biến thành 200 muôn ức na do tha cõi nước, đều làm cho thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh cùng Atula, lại cũng dời các hàng trời người để ở cõi khác. Những nước của Phật biến hóa ra đó cũng dùng lưu ly làm đất, cây báu trang nghiêm cao 500 do tuần, nhánh lá bông trái đều có thứ lớp tốt đẹp. Dưới cây đều có tòa báu sư tử cao 5 do tuần, dùng các thứ báu để trao dồi. Những nước đó cũng không có biển cả sông ngòi và các núi lớn, núi Mục Chơn Lân Đà, núi Thiết Di, núi Đại Thiết Di, núi Tu Di, vân vân. Thông là một cõi nước Phật, đất báu bằng thẳng, các báu xen lẫn nhau là màn trùm khắp ở trên, treo các phan lòng, đốt hương báu lớn, các hoa trời báu trải khắp trên đất. Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vì các Phật sẽ đến ngồi, nên ở nơi tám phương lại đều biến thành 200 muôn ức na do tha cõi nước, đều làm cho thanh tịnh, không có địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, lại dời các hàng trời người để ở cõi khác. Những nước biến hóa ra đó cũng dùng lưu ly làm đất, cây báo trang nghiêm, cao 500 do tuần nhánh lá bông trái thứ tự tốt đẹp. Dưới cây đều có tòa sư tử bằng báo cao 5 do tuần, cũng dùng chất báo tốt mà trao dồi đó. Những nước này cũng không có biển cả sông ngòi và các núi lớn, núi Mục Chơn Lân Đà, núi Đại Mục Chơn Lân Đà, núi Thiết Di, núi Đại Thiết Di, núi Tu Di, vân vân. Thông lại là một cõi nước Phật đất báu bằng thẳng, các báu đương xen lẫn nhau thành màn trùm khắp ở trên, treo các phan lọng, đốt hương báu tốt, các thứ hoa trời báu trải khắp trên đất. Bấy giờ ở phương Đông, các đức Phật trong trăm nghìn muôn ức na do tha hằng hà sa cõi nước của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật phân thân ra, thảy đều nói pháp đến nhóm ở cõi này. Tuần tự như thế, các đức Phật trong cõi nước ở mười phương thảy đều đến nhóm ngồi ở tám phương. Bấy giờ, mỗi mỗi phương các đức Như Lai ngồi khắp đầy trong 400 muôn ức na do tha cõi nước. Lúc đó, các đức Phật đều ngồi tòa sư tử dưới cây báu, đều sai vị thị giả qua thăm viếng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, đều đưa cho đầy bụng hoa báu mà bảo thị giả rằng: Thiện nam tử, người qua đến núi Kỳ Xà Quật, chỗ của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật, theo như lời của ta mà thưa cùng Phật thế này: Như Lai có được ít bệnh ít khổ, sức khỏe an vui, và chúng Bồ Tát cùng thanh văn đều an ổn chăng? Rồi đem hoa báu này rải trên Phật để cúng dường mà thưa rằng: Đức Phật kia cũng muốn mở tháp báu này. Các Đức Phật sai người đến cũng như vậy. Bấy giờ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật thấy các vị Phật của mình phân thân đều ngồi trên tòa sư tử, đều nghe các Phật cùng muốn đồng mở tháp báu. Phật liền từ chỗ ngồi đứng dậy trụ trên hư không. Tất cả hàng bốn chúng đồng đứng dậy chắp tay một lòng nhìn Phật. Khi ấy, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dùng ngón tay hữu mở cửa tháp bảy báu giang ra tiếng lớn, như tháo khóa chốt mở cửa thành lớn. Tức thời, tất cả chúng trong hội đều thấy Đức Đa Bửu Như Lai ở trong tháp báu ngồi tòa sư tử, toàn thân không rã như vào cảnh thiền định. Lại nghe Phật đó nói: "Hay thay, hay thay, Thích Ca Mâu Ni Phật sướng thích nói kinh pháp qua đó, ta vì nghe kinh đó mà đến cõi này." Bấy giờ, hàng tứ chúng thấy Đức Phật đã diệt độ vô lượng nghìn muôn ức kiếp về trước nói lời như thế, đều khen là việc chưa từng có, đều đem qua trời báu rải trên Đức Phật Đa Bửu và Phật Thích Ca Mâu Ni. Lúc đó, Đức Đa Bửu Phật ở trong tháp báu chia nửa tòa cho Thích Ca Mâu Ni Phật mà nói rằng: "Thích Ca Mâu Ni Phật có thể đến ngồi trên tòa này." Tức thời, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật vào trong tháp báu ngồi xếp bằng trên nửa tòa đó. Bấy giờ, hàng đại chúng thấy hai Đức Như Lai ngồi xếp bằng trên tòa sư tử trong tháp bảy báu thời đều nghĩ rằng: Đức Phật ngồi trên cao xa, cúi mông Đức Như Lai dùng sức thần thông làm cho bọn chúng con đều được ở trên hư không. Tức thời, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật dùng sức thần thông tiếp hàng đại chúng đều ở hư không, rồi dùng tiếng lớn mà khắp bảo đó rằng: "Ai có thể ở trong cõi ta bà này rộng nói kinh diệu pháp liên qua nay chính phải lúc. Như Lai không bao lâu sẽ vào Niết Bàn. Phật muốn đem kinh pháp qua này phó chúc cho có người." Khi ấy, Đức Thế Tôn muốn tuyên lại nghĩa trên mà nói kệ rằng: "Đấng Thánh Chúa Thế Tôn, dầu diệt độ đã lâu, ở trong tháp báu này còn gì pháp mà đến? Các ông lại thế nào? Há chẳng siêng gì pháp? Phật Đa Bửu diệt độ đã vô lượng số kiếp, nơi nơi đến nghe pháp, vì khó gặp đặng vậy. Phật kia bổn nguyện rằng, sau khi ta diệt độ, nơi nơi tháp ta qua, thường vì nghe pháp qua, lại vô lượng các Phật, số nhiều như hằng sa, của ta phân thân ra, vì muốn đến nghe pháp, và cùng để ra mắt. Phật diệt độ Đa Bửu, nên đều bỏ cõi đẹp, cùng với chúng đệ tử, trời người rồng thần thảy và các việc cúng dường, muốn pháp lâu ở đời, cho nên đến cõi này. Ta vì các Phật ngồi, dùng sức thần thông lớn, dời vô lượng trời người, làm cho nước thanh tịnh. Các Đức Phật mỗi mỗi đều đến dưới cây báu, như hoa sen trang nghiêm, nơi ao báu trong sạch. Dưới mỗi cây báu đó có tòa báu sư tử, Phật xếp bằng ngồi trên, sáng suốt rất đẹp đẽ, như giữa đêm tối tăm, đốt đuốc lớn lửa sáng, thân Phật thoảng hương thơm, bay khắp mười phương nước, chúng sanh được hương xông, vui mừng không kể xiết. Thí như luồng gió lớn thổi lay nhánh cây nhỏ, dùng cách phương tiện đó làm cho pháp ở lâu. Nói cùng hàng đại chúng, sau khi ta diệt độ, ai có thể hộ trì đọc nói kinh pháp này, thời nay ở trước Phật nên tự pháp lời thề, coi Phật Đa Bửu kia dầu đã diệt từ lâu, do bổn thệ nguyện rộng mà còn rền tiếng lớn, Đức Đa Bửu Như Lai và cùng với thân ta nhóm hợp các quá Phật phải nên biết ý này. Các hàng Phật tử thảy, ai có thể hộ pháp, nay nên phát nguyện lớn, khiến pháp ở đời lâu. Có ai hay hộ đặng kinh diệu pháp qua này, thời đã là cúng dường Thích Ca cùng Đa Bửu, Đức Đa Bửu Phật đây, ở trong tháp báu lớn, thường dạo qua mười phương, vì để nghe kinh này, cũng là để cúng dường. Các quá Phật đến nhóm, trang nghiêm rất sáng đẹp, các thế giới vô lượng, nếu người nói kinh này, thời là đã thấy ta cùng đa bửu Như Lai và các vị quá Phật. Các thiện nam tử này đều nên suy nghĩ kỹ, đây là việc rất khó, phải phát nguyện rộng lớn, bao nhiêu kinh điển khác, số nhiều như hằng sa, dầu nói hết kinh đó cũng chưa đủ làm khó. Hoặc đem núi Diệu Cao ném để ở phương khác, cách vô số cõi Phật cũng chưa lấy làm khó. Nếu người dùng ngón chân động cõi nước đại thiên, ném xa qua cõi khác cũng chưa lấy làm khó. Hoặc đứng trên hữu đảnh nói vô lượng kinh khác, vì để dạy bảo người cũng chưa lấy làm khó. Nếu sau lúc Phật diệt, người ở trong đời ác có thể nói kinh này, đây thời rất là khó. Giả sử lại có người dùng tay nắm hư không để mà khắp dạo đi, cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ, nếu người tự thọ trì hoặc bảo người thọ trì, đây thời là rất khó. Hoặc đem cả cõi đất để trên móng ngón chân bay lên đến phạm thiên, cũng chưa lấy làm khó. Sau khi Phật diệt độ, người ở trong đời ác tạm đọc kinh pháp này, đây thời mới là khó. Giả sử gặp kiếp thiêu, gánh mang những cỏ khô vào lửa không bị cháy, cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ, nếu người trì kinh này vì một người mà nói, đây thời mới là khó. Hoặc người trì tám muôn 4.000 các tạng pháp, đủ 12 bộ kinh, vì người mà diễn nói, khiến các người nghe pháp đều đặng 6 thần thông, dầu được như thế đó cũng chưa lấy làm khó. Sau khi ta diệt độ, nghe lãnh kinh điển này, hỏi nghĩa thú trong kinh, đây thời mới là khó. Hoặc có người nói pháp làm cho nghìn muôn ức đến vô lượng vô số hằng hà sa chúng sanh chứng đặng A La Hán, đủ 6 phép thần thông, dầu có lợi ích đó cũng chưa phải là khó. Sau khi ta diệt độ, nếu người hay phụng trì những kinh điển như đây, đây thời là rất khó. Ta vì hộ Phật đạo ở trong vô lượng cõi, từ thuở trước đến nay rộng nói nhiều các kinh, mà ở trong kinh đó, kinh này là bậc nhất. Nếu có người trì được, thời là trì thân Phật. Các thiện nam tử này, sau khi ta diệt độ, ai có thể thọ trì và đọc tụng kinh này, thời nay ở trước Phật nên tự nói lời thệ: kinh pháp đây khó trì, nếu người tạm trì đó, thời ta rất vui mừng. Các đức Phật cũng thế, người nào được như vậy, các đức Phật thường khen, đó là rất dõng mãnh, đó là rất tinh tấn, gọi là người trì giới, bậc tu hành đầu đà, thời chắc sẽ mau đặng quả vô thượng Phật đạo, có thể ở đời sau đọc trì kinh pháp này là chân thật Phật tử, trụ ở bậc thuần thiện. Sau khi Phật diệt độ, có thể hiểu nghĩa này, thời là mắt sáng suốt của trời người trong đời, ở trong đời kinh sợ, hay nói trong chốc lát, tất cả hàng trời người đều nên cúng dường đó.